Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Một đám người cặn bã. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi nói chính là chỗ này. Lý Trí cùng Thi Toa đứng đang di động kiến trúc tàn giả trong bóng tối. Tò mò hỏi, hai người ở vị trí khoảng cách trước kia Thi Toa chỗ ở không xa lắm. Đối diện cũng là một cái nhà không có sụp đổ cao ốc. Ngày tận thế không có tới sắp trước, phải là một cái gì thương trường các loại kiến trúc. Ừ, chính là chỗ này. Thi Toa mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Ngày hôm qua Thi Toa cùng Lý Trí nói, ở chỗ này có thể tìm được hắn mong muốn, chất lượng tốt, nhân viên. Nhưng là không thể bỏ tiền thuê đến, chỉ có thể tới, cướp. Thế giới ngày tận thế, người là không đáng tiền, nhưng là giống vậy, dân số là một loại không thể thiếu tài nguyên. Không có người, vậy thì xong rồi, bất kể là thành Bắc nơi tụ tập vẫn là bên ngoài mô hình nhỏ nơi tụ tập. Đều là như vậy, ông chủ, trong này có thể chiến đấu nhân viên, ít nhất có 20 người. Người lợi hại nhất, so ta còn lợi hại hơn chút. Ta ý là, dùng tài nguyên cùng nơi này trông coi. Đổi những người này tay trở về thì có thể. Thi Toa cau mày, có chút bận tâm nhẹ giọng nói. Được rồi, cướp người, là Lý Trí nói. Thi Toa ý, là từ nơi này mô hình nhỏ nơi tụ tập. Hoặc là nói tổ chức nhỏ bên trong. Dùng tài nguyên đổi mấy người trở về. Lúc ấy Lý Trí hỏi, trong này cũng là người xấu sao? Thi Toa trầm mặc một chút, mặt không cảm giác trả lời một câu, tội đại ác vô cùng. Mới để cho Lý Trí quyết định, động thủ, cướp, người. Tội đại ác vô cùng là đủ rồi. Hắn đặc biệt ghét tội đại ác vô cùng, người. Nếu không phải loại hiền, vậy thì cần muốn nhận trừng phạt. Năng lực bây giờ không thiếu. Lý Trí tự thân thiếu hụt là kinh nghiệm thực chiến. Đánh thắng tốt nhất, đánh không thắng còn có thể chạy. Không cùng người giao thủ, sao có thể biết mình rốt cuộc thật lợi hại. Thể chất, tinh thần, lực lượng, độ linh hoạt 4 hạng trị số tất cả đều đạt tới 100. Sau đó, tinh vân y 9 hệ thống trí năng nhắc nhở Lý Trí. Năng lực đạt tới 1 ngôi sao. 1 ngôi sao rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, Lý Trí không biết, nhưng là hắn cảm thấy, mình một đấm có thể đánh bạo lão hoàng đầu, có thể đánh bại Thi Toa, chẳng qua là một mực không có thử, liền trong này sao, sắp đến gần cao ốc lúc này Lý Trí ngừng lại, Thi Toa mặt không cảm giác gật đầu một cái, ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta vào liền có thể đi, Lý Trí bình tĩnh nói. Thi Toa cau mày, một tiếng cự tuyệt, không được. Lý Trí nhìn nàng cười một cái, nói, thứ nhất, chính ta đi vào, có 100% chắc chắn, có thể mình còn sống đi ra, mang theo ngươi, ta không dám cam đoan có thể đem ngươi còn sống mang ra ngoài. Thứ hai, ngươi đi vào, sẽ không đối với ta có bất kỳ trợ giúp, chỉ làm liên lụy ta. Còn không bằng ở bên ngoài chờ ta tốt. Cho nên, đừng làm rộn nhỏ nóng này. Đàng hoàng ở bên ngoài chờ ta. Nghe lời, trên người có long cương một hình sinh vật khôi giáp. Lấy Lý Trí bây giờ 102.4 thể chất. Đoán chừng cứng rắn đỉnh mười mấy cái thương đều không bất kỳ vấn đề. Hắn chính là thân bất tử. Nếu như đối phương có vũ khí nặng ở đây, chẳng qua còn có thể trực tiếp về thế giới hiện thật bên trong đi. Dù sao cũng trong nháy mắt sự việc. Đặc biệt thuận lợi. Thật. Thi Toa nhíu mày lại. Nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Nói. Ngươi cảm thấy giống như ta loại này sợ chết ông chủ lớn. Sẽ vô duyên vô cớ cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao? Thi Toa suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt lắm, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đúng như Lý Trí nói, dù là coi như nàng đi theo vào, đối mặt hai mươi mấy cao thủ, cũng không khả năng toàn thân mình trở lui. Nếu như trở thành ông chủ phiền toái, vậy còn không như ở trực tiếp ở bên ngoài chờ. Ngươi nói thích hợp nhân viên, tên gọi là gì? Lý Chí hỏi. Thi Tòa lắc đầu nói, người tốt cùng người xấu, tin tưởng ngươi đi vào là có thể phân biệt rõ ràng. Được, vậy ta đi à, cùng ta tin tức tốt. Lý Chí nói xong, từ trong bóng tối nghênh ngang đi ra ngoài. Thi Tòa nói qua, nơi này là cái mô hình nhỏ nơi tụ tập, thỉnh thoảng chung quanh người tiến hóa đoàn đội cũng tới nơi này đổi mua một ít thứ. Đứng lại, vừa đi vào cao ốc, 7-8 cái tay cầm súng trường tự động người đàn ông liền đem Lý Chí cho chặn lại. Làm gì? Có người hỏi. Lý Chí nhìn đối phương cả nhõng, cười nói, tới đổi ít đồ. Đổi đồ? Tại sao không đi thành Bắc nơi tụ tập à? Bên này không phải có thuận tiện hay không? Lý Chí cười trả lời, đồ đâu? Có người đánh giá Lý Chí, vậy tới đây đổi đồ người đều là mang thú biến dị thi thể, nhưng là Lý Chí trên mình cũng không có thịt, thức ăn mới là thông cứng rắn tiền. Trên mình đâu? Lý Chí trên mình quả thật không mang thứ gì, tay không tới. Trên mình chỉ có hai cây súng lục cùng một cái nanh hổ dao găm. Lấy ra để cho chúng ta xem. Lý Chí trên mặt biến đổi, âm lạnh xuống, nhìn chằm chằm đối phương nói, ta nói huynh đệ, các người có ý gì à? Các người chó này ổ cũng bay lên chi đầu đổi phượng hoàng, trở nên khó như vậy vào. Hì hì, huynh đệ chớ tức giận, chúng ta mấy người cũng không phải là xem ngươi nhãn sinh sao? Thật giống như một lần đều không gặp ngươi đã tới chứ. Có người đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, hòa hoãn xuống bầu không khí. Lý Chí sắc mặt cũng thay đổi đẹp mắt chút, gật đầu nói, đúng, trước kia không có ở cái này miếng lăn lộn, không biết huynh đệ quý danh. Nhìn Lý Chí trên người quần áo, trên mình, sạch sẽ, trình độ, cũng biết hắn không phải người bình thường. Cửa tiểu đầu lĩnh điểm này tầm mắt vẫn phải có, nhíu mày lại, giật mình, từ trong túi cầm ra đại trung hoa tới, ngậm lên miệng đốt lên một chi, hít sâu một hơi, lôi ra một gói thuốc lá rồng tới, nhìn đối phương hỏi, như vậy dài dòng liền mau à? Một câu nói, có nhường hay không bố đi vào, không để cho ta xoay người đi liền. Thuốc lá, mấy người cũng nóng mắt nhìn chằm chằm Lý Chí, bọn họ cũng không nhớ rõ bản thân có bao lâu không hút thuốc, ngày tận thế có thể đem ngươi tất cả không tốt thói quen sửa lại. Nghiện thuốc lá, đó là một dám mà, là mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là thuốc lá trọng yếu? Nếu vì rút ra một viên thuốc lá, liền mạng nhỏ cũng có thể không được. Vậy chúc mừng ngươi, có thể đi thành phố bên trong phế tích, đào bảo. Nếu như vận khí tốt, có lẽ trước khi chết, còn có thể lấy được một hộp nửa hộp thuốc lá. Mỹ Mỹ tới ở trên như vậy một hớp, ngươi có phải hay không vị kia ông chủ Lý? Đối phương đột nhiên há miệng hỏi. Lần này đến phiên Lý Chi sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn đối phương, tò mò hỏi, ngươi biết ta sao? Hì hì, ông chủ Lý nói đùa, đại danh của ngài đã sớm ở thành Bắc nơi tụ tập đều đã truyền ra. Cái này một miếng còn có mấy người không nhận biết ngươi đây. Không gian người dị năng, đến từ một cái thế giới khác cao thủ, trong tay có nhiều tài nguyên vật liệu. Hai ngày sau sẽ ở tháp truyền hình cao ốc bên kia cử hành một trận trọng thể hội giao dịch, đúng không? Đối phương tiểu đầu mục bồi tiếu nói. Lý Chí cũng vui vẻ, gật đầu nói, không sai, chính là ta. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin ông chủ Lý đại nhân bỏ qua, không phải cùng chúng ta vậy kiến thức. Mau, mau, còn không mau một chút chiêu đãi ông chủ Lý đi vào. Ông chủ Lý, mời vào trong. Từ mấy người trong ánh mắt, Lý Chí thấy được không che giấu được tham lam. Bất quá không quan hệ, hắn tới không phải là chạy gây chuyện tới sao? Đúng rồi, ông chủ Lý, tháp truyền hình cao ốc bên kia thật giống như xảy ra chút vấn đề đi. Ta nghe qua ta vui đùa người nói, tháp truyền hình cao ốc cùng tivi tín hiệu tháp đều biến mất, cùng ở Lý Chí bên người đi vào trong vừa đi người đàn ông. Tò mò hỏi, tháp truyền hình cao ốc cùng tivi tín hiệu tháp đều bị ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận vòng ở bên trong. Từ bên ngoài xem, hãy cùng biến mất, liền không sai biệt lắm. Thằng nhóc ngươi kia nhiều như vậy nói nhảm à. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi liền đừng hỏi. Đây đều là bí mật. Cái gì đó, hút thuốc không? Lý Trí cả nhỗng cho hắn cái liếc mắt. Trước mắng hai tiếng, sau đó lại ném cho hắn điếu thuốc. Cho một bàn tay, muốn thưởng cái táo ngọt không phải. Cảm ơn Lý gia, cảm ơn Lý gia, một điếu thuốc thơm mà. Thiếu chút nữa không để cho đối phương khóe miệng liệt đến trên mặt đi. Bất quá ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Lý Trí trong tay đại trung hoa. Lóe lên một tia sát ý cùng tham lam. Ta đâu lần đầu tiên tới các người cái này. Cùng mọi người nói một chút. Các người nơi này đều có là chuyện đùa. Lý Trí cười hỏi. Hì hì, Lý gia ngài có thể tính ra đúng chỗ. Không nói dối ngài. Chúng ta nơi này có thể so với thành Bắc nơi tụ tập bên kia chơi càng giá. Khác nhìn xuống đất phương không lớn, có thể cho dù là thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhân vật lớn, có chút thời điểm cũng tới chúng ta nơi này đùa giỡn một chút đây. Nhìn đối phương một mặt dương tự đắc dáng vẻ, Lý Trí liếc mắt, tức giận mắng, nói bậy làm sao nhiều như vậy chứ. Bố hỏi chính là, các người nơi này có cái gì tốt chơi, là bên trong dài dòng. Mang Lý Trí đi bên trong đại lâu đi tiểu đầu mục. Trong mắt thoáng qua một tia lạnh ý. Bất quá rất nhanh liền thu liễm. Bồi tiếu nói. Vậy thì phải xem để ý ra ngài khỏe kia miệng. Người phụ nữ. Từ mấy tuổi đến mấy chục tuổi. Chúng ta nơi này đều có. Ngài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Sống chết đều không quan. Muốn ăn đốt nhang. Nướng bé gái. Mấy tuổi bảo đảm sạch sẽ, lòng, gan, trên mông hoa nhỏ thịt, vậy kêu là một cái hương nhi, bảo đảm ngài chưa ăn qua, cũng có thể chơi trước, sau đó đang thu thập, yên tâm chúng ta nơi này đầu bếp cũng nhất lưu, làm lúc này cũng đều biết dùng sạch sẽ nước trong tắm một chút. Lý Trì ánh mắt ngay tức thì trở nên lạnh lùng, hỏi, các người nơi này ăn thịt người? Hì hì. Lý gia, thịt người có thể so với thú biến dị thịt càng có thể ăn ngon. Ngươi hẳn là chưa ăn qua đi. Có thể thơm, nếu như ngươi có thể ra nổi giá cả. Người tiến hóa thịt chúng ta nơi này đều có nha. Rất tốt, Lý Trí hài lòng gật đầu một cái. Vừa vặn, hai ngày trước mới vừa có người bán tới mấy cái cô gái nhỏ. Có hai cái thật giống như vẫn là chỗ. Ngài muốn không muốn điểm. Phải biết, đầu năm nay xử nữ cũng không dễ tìm, có thể chơi trước, sau đó ngược giết, cuối cùng ăn, chính là cái giá này sao? Hì hì, có chút trách cao một chút, dù sao cũng là hiếm đồ sao? Đem người làm gà vịt, nấu ngược giết, những người này, còn nói người sao? Nhất định chính là một đám khoác da người ma quỷ, vậy kỳ quái thi toa nói đám người này. Tội đại ác vô cùng. Há là đơn giản, tội đại ác vô cùng, bốn chữ là có thể khái quát. Ngươi, có thể đi chết. Lý Trí một đấm, hướng đầu hắn đánh tới. Bành, nổ tung, giống như dưa hấu vậy. Một quyền này, là Lý Trí trên mình nổi da gà. Mang tức giận, đánh ra, giống vậy không nghĩ tới. Đối phương đầu vậy mà sẽ để cho mình đánh bể. Hơi dừng lại, muốn cái loại đó muốn ói cảm giác cưỡng ép biệt trở về. Lý Trí bước nhanh hướng phía trước mặt cửa vào đi tới. Đối với loại này chết không hết tội ác ma, không có gì hay thương hại. Giết, người cặn bã, xúc sinh, không giết, không đủ để cho Lý Trí an lòng. Liền mấy tuổi đứa trẻ bọn họ cũng không buông tha. đối với bọn họ mà nói, sớm không coi là người. Đứng lại, ngươi là, Lý Chí bước nhanh về phía trước, còn không có để cho đối phương nói hết lời. Trong tay nanh hổ dao găm đã phá vỡ hắn cổ họng, đâm vào hắn buồng tim bên trong. Để tầng kế tiếp, sinh đống lửa, một đám người ở phía dưới lên tiếng làm vui. Phụ nữ tiếng kêu thảm thiết, vui vẻ cười to thanh, tiếng chửi rủa, trong không khí xen lẫn một cổ mùi hôi thối khó ngửi vị. Ở một đống lửa ở trên, đang đỡ một người đang nướng, chung quanh vây quanh một vòng hưng phấn đứng xem người. Người sống sờ sờ ở trên lửa nướng, bị một cái thật dài ống sắt từ phía dưới lọt vào, từ trong miệng đi ra, sâu chuỗi cả người, tay chân đều bị trói. Làm người hài lòng ở trên lửa, vẫn còn đang động đạn, dãy rủa, trên mình 80% địa phương đã bị ngọn lửa nướng khô vàng, tóc đã sớm đốt sạch, có thể người này còn chưa có chết, đang dùng rằng, đủ gặp sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Hì hì, hắc tâm lão đại, đây chính là cấp tướng người tiến hóa à, bố ngày hôm nay chẳng những cưỡi nàng, còn có thể nếm thử một chút nàng vị thịt mà. Tấm tắc, suy nghĩ một chút cái này trong lòng liền đẹp và có thể hay không cùng chúng ta huynh đệ nói một chút. Cái này sao là từ nơi nào lấy được? Nghe tiếng nói chuyện, hẳn là tới, mua, ăn, tìm vui làm vui thực khách. Đây chính là bí mật. Yên tâm đi, một chút vấn đề cũng không có. Thật tốt hưởng thụ đi. Chúng ta nơi này mặc dù đơn sơ điểm, có thể uống ăn chơi, một chút đều không so thành Bắc nơi tụ tập bên trong kém chính là. Hắc tâm lão đại nói đúng, thành Bắc nơi tụ tập bên trong nào dám cái này trắng trợn nướng sống người tiến hóa à. Càng khác đặc biệt mẹ nói là cấp tướng người tiến hóa. Vậy là sao, tới hắc tâm lão đại nơi này, ngày hôm nay coi như là tới. Người chung quanh, rối rít cười lớn phụ họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-dan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.